Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553. Chương 553. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. 1. Hàn Kinh Niên hắn sáng sớm đi ra ngoài không phải đi bận bịu công vụ gì, mà là đứng ở dưới lầu cản chuyển phát nhanh tới. Hắn luôn luôn rất nghiêm cẩn, nhất là tại Hàn gia Nam Đinh một cái tiếp theo một cái qua đời về sau. Duy nhất có thể dựa vào hiện tại chỉ có Hàn Kinh Niên cùng Hàn Chi Cẩn. Mà Hàn Chi Cẩn nhìn như luôn luôn bị Hàn Kinh Niên răn dạy trừng phạt, kỳ thực có quan hệ hết thảy hắc ám cùng nguy hiểm khu vực, cũng không từng để Hàn Chi Cẩn đặt chân qua. Đối với toàn bộ Hàn gia đến nói, Hàn Kinh Niên chính là chống lên cái kia trời tồn tại. Tại lúc còn rất nhỏ, hắn nhận rõ sự thật này về sau, liền chưa từng để cho mình thư giãn qua, nhưng hắn lần này, vậy mà bởi vì nàng hôm qua nhận được cái kia chuyển phát nhanh, lỡ hẹn hắn nguyên bản hẹn xong hộ khách, dạng này tiếp cận với não tàn làm việc sai lầm, sợ là Hàn Kinh Niên lần đầu tiên trong đời phạm A. Là nàng tối hôm qua cái kia ác mộng, để hắn khẩn trương cùng luống cuống sao? Hắn sợ vạn nhất nàng tại thu được một cái khủng bố như vậy chuyển phát nhanh, bị triệt để dọa sợ sao? Kỳ thật nàng tâm lý tố chất không có kém như vậy, chỉ là cái kia chuyển phát nhanh trong hộp hình tượng quá mức huyết tinh khủng bố, lưu lại một chút bóng ma. Lúc buổi tối liền ngày ấy có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Hôm nay tỉnh ngủ về sau, đương nhiên vẫn là sẽ có chút không thoải mái, nhưng ở bản thân điều tiết tình huống dưới, đã không có việc lớn gì, cho nên nàng như thế tùy tiện một làm ác mộng, lại làm cho hắn treo ở trong lòng, sợ nàng lại thu được cái gì kinh khủng chuyển phát nhanh. Thế là liền sáng sớm, chạy đến dưới lầu tới, mặc kệ là thân phận của hắn, còn là hắn thời gian, hành động như vậy nghĩ như thế nào làm sao đều không nên phát sinh ở trên người hắn. Nhưng hắn chính là làm như vậy, nên nói hắn là cái chính cống đồ đần đâu, hay là nên nói lại không ăn nhân gian khói lửa người, cũng cuối cùng sẽ vì một người trở nên thế tục mà quan tâm sẽ bị loạn. Hạ Vãn An xuống lầu lúc kia cỗ lo lắng, tất cả đều biến thành cảm động, lít nha lít nhít chiếm cứ tại trong lòng nàng, khiến nàng trong cổ họng hỗn loạn lợi hại, liền đới mắt đều có chút chua chua. Chờ chuyển phát nhanh viên cầm chuyển phát nhanh tiến vào lầu trọ về sau, Hàn Kinh Niên lại lui gốc kia hải đường dưới cây. Hắn tựa như là một pho tượng, hững hờ đứng ở nơi đó. Không thể không nói, hắn nhan giá trị và khí chất là thật tốt. Liền xem như làm lấy dạng này điều ti sự tình, vẫn như trước vẫn là đẹp mắt vô cùng. Bất quá, cứ việc cách một khoảng cách, Hạ Vãn An vẫn là phát giác được ánh mắt của hắn phía dưới mang theo một vòng nhàn nhạt xanh đen. Chỗ mi tâm treo đầy mỏi mệt, tối hôm qua nàng ngủ phá lệ tốt, mà hắn lại mất ngủ. Hạ Vãn An mấp máy môi, chỉ cảm thấy trong cổ họng kia cỗ chua xót càng thêm nồng đậm. Nàng không có ở trong đại sảnh đứng quá lâu, mà là lặng lẽ tránh đi Hàn Kinh Niên ánh mắt, bước vào thang máy trở về nhà. Không đầy một lát, chuông cửa bị nhấn, chuyển phát nhanh viên cho nàng đưa chuyển phát nhanh tới. Hạ Vãn An ký nhận lúc, nghĩ đến Hàn Kinh Niên cùng chuyển phát nhanh viên vừa mới dưới lầu đối thoại, đầu ngón tay run hết sức lợi hại. Tại nàng ổn lấy cảm xúc viết xuống danh tự về sau, nàng đáy mắt tụ một tầng sương mù. Nàng giơ tay lên che đậy một chút con mắt, sau đó tại chuyển phát nhanh viên lúc rời đi, kêu hắn lại, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện. Tiểu thư, xin mời ngài nói. Đúng đấy, ngươi chờ chút lúc rời đi, cùng vừa mới ngăn lại ngươi vị tiên sinh kia nói một câu. Hai tầng bảy nữ sĩ giống như muốn ra cửa ghi nhớ, muốn biểu hiện lơ đãng điểm, cùng làm nhảm việc nhà đồng dạng. Chuyển phát nhanh viên ngoài miệng nói, được rồi, đáy lòng lại tràn đầy hiếm lạ, ai có thể nói cho hắn biết, cái này một gia đình đến tột cùng trong hồ lô bán là thuốc gì? Sao được vì đều quỷ dị như vậy đâu? Ta ăn tỉ làm Hàn Kinh Niên cái này manga bên trong người trở nên có khói lửa tương đương hắc hắc tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.